ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 150, thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Junedua Hao sống lưng giang chiết cứng đờ, anh xoay người lại. Thiến Nhi, anh cười khổ, anh Thiến Nhi không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng anh có thể thỏa mãn. Giang Thiến ngẩng đầu lên, cố chấp mà nhìn Giang Chiết, trên khuôn mặt là nước mắt chưa khô rơi xuống từ khi nào. Giang Chiết sờ sờ bàn tay lạnh như băng của cô, sau đó khẽ quát. Hổ nháo, anh ngồi xổm người xuống, chặn ngang bế Giang Thiến lên, sau đó nhét vào chăn, ánh mắt lại không dám nhìn Giang Thiến. Anh, Giang Thiến kéo tay Giang Chiết lại, giữ thật chặt, căn bản cũng không cho anh có cơ hội rời đi. Xin anh hãy để cho em lấy thân phận người con gái yêu anh, đem lần đầu tiên của em giao cho anh. Sau này, Thiến Nhi sẽ không bận lòng nữa. Giang Chiết không nói lời nào, anh làm sao có thể làm chuyện như vậy, đó là thứ quý giá nhất của người con gái, nó liên quan đến danh tiết của người con gái, huống chi người con gái đó lại là em gái của anh. Thiến Nhi, anh tức giận, khẽ quát. Giang Thiến biết Giang Chiết tức giận, nhưng mà cô mặc kệ. Cô chỉ muốn dùng thân phận một con gái yêu Giang Chiết một lần, từ đó về sau, sẽ an tâm mà lập gia đình, an tâm mà sinh con dưỡng cái. Thiến Nhi, lời như vậy, không nên để anh nghe được. Trên mặt Giang Chiết có một chút ửng hồng, nhưng nhiều hơn chính là tức giận, anh xoay người, không hề để ý tới Giang Thiến nữa. Giang Thiến kéo cao chăn, cô biết mình điên rồi, đúng vậy, trở thành người con gái vì yêu mà điên khùng. Nhưng, như vậy thì thế nào? Cô có thể nghe anh nói, tất cả cô có thể vì khiến cho anh an lòng mà làm bất cứ việc gì anh muốn, nhưng mà chỉ duy nhất chuyện này, cô nhất định phải làm, cô không muốn mình phải hối hận, loạn luân thì loạn luân đi, tất cả những thứ không thể chịu nổi ánh mắt thế tục, tất cả để cho nó cuốn xéo hết đi. Một buổi tối kia hai người đều ngủ không ngon giấc, Lý Thanh Hàng vẫn như ngày thường lui tới, trong tay đang cầm bình giữ nhiệt. Thật ra thì hắn là một người đàn ông tốt không phải sao? Chỉ tiếc hắn thích người không nên thích. Giang Thiến rất nhanh đã xuất viện, Giang Chiết cuối cùng vẫn là không yên lòng, để cho cô về biệt thự trước, chờ thân thể tốt phải trở về phòng mới ở, Giang Thiến để anh tùy ý, cô cảm giác hiện tại mình đã điên cuồng, trong đầu cô chỉ có một khái niệm như vậy. Cô ngoài mặt đối với Giang Chiết muốn gì được đó, thực ra cô đang tìm cơ hội của mình. Cô biết mình đã phạm phải tội ác trời cao, nếu như làm vậy sẽ phải chịu sự trừng phạt, vậy hãy để cho cô xuống địa ngục đi. PS: Hy vọng cách mạng của G. Thiến sớm ngày thành công. Không, cách chương.